Hồi ứng Lính Chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn tập truyện ký Hành Trình Đến Dinh Độc Lập của tác giả Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt, nguyên là chiến sĩ lái tăng của Đại đội 4 Lữ đoàn Xe Tăng 203. Đây là đại đội gồm có các xe 390, 843 đã chiếm và cắm lá cờ đầu tiên ở Dinh Độc Lập trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Bộ truyện này Hồi ứng Lính Chiến đã từng đọc cách đây 3 năm. Ngay từ những ngày đầu tiên thành lập kênh, do chưa biết cách thu âm, bởi vậy đã gặp rất nhiều lỗi. Vì thế, nhân dịp chuẩn bị tới ngày kỷ niệm chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975, Hồi Lính Chiến xin phép được làm lại bộ truyện này. Mời các bạn chúng ta cùng theo dõi. Giữa đêm một ngày cuối tháng 10 năm 1971, tiểu đoàn 512 của Trung đoàn Xe Tăng 203 đã có mặt tại ga Vĩnh Yên để chờ tàu vào Vinh. Hơn 20 chiếc xe tăng nằm rải rác xung quanh đồi ga, cái thì chui vào vườn nhà dân, cái thì nép mình bên hàng cây xà cừ như những chú voi đang lim dim ngủ. Trời vừa sáng, cái lạnh của mùa thu se sát sau lớp áo mỏng, lũ trẻ con xóm ga dậy sớm đang túm tụm bàn tán bên những chiếc xe tăng cùng những người lính trẻ rất đỗi hiền lành. Trong căn lán được dựng tạm bằng bạt xe tăng, ban chỉ huy đại đội 4 đang ngồi trao đổi công việc. Đại đội trưởng Lê Văn Nghĩa thông báo. Theo ban chỉ huy tiểu đoàn cho biết, bên đường sắt vẫn chưa có tàu, vì vậy không loại trừ việc chúng ta sẽ phải nằm ở đây chờ thêm vài ba ngày nữa. Tôi đề nghị chúng ta phải hết sức quan tâm đến mấy việc sau. Thứ nhất, phải quản lý tốt quân số, tuyệt đối tránh tình trạng đào bỏ ngũ. Thứ hai, mặc dù thời gian này không quân Mỹ ít hoạt động hơn, nhưng chúng ta vẫn phải cảnh giác. Những xe đã được đưa vào vườn của dân thì thôi, nhưng những xe còn nằm ở ngoài đồi thì phải chú ý thay lá ngụy trang hàng ngày và phải tổ chức canh gác cho tốt. Thứ ba, tuy là xe còn mới, song công tác kỹ thuật không được lơ là, vẫn cần phải kiểm tra, điều chỉnh cho đúng tiêu chuẩn. Và thứ tư, phải tổ chức tốt việc ăn ở ngủ nghỉ của bộ đội. Tuần qua anh em đã vất vả nhiều rồi, giờ mà nó lăn ra ốm một lượt là gay đấy. Vẫn bộ quần áo công tác quanh năm bê bết dầu mỡ, đại đội phó kỹ thuật Nguyễn Văn Đề thủng thẳng. Về mặt kỹ thuật, xin các anh không có phải lo, xe chúng ta vừa nhận đều là xe mới tinh. Được nhận xe mới, anh em trong đơn vị ai cũng phấn khởi và tích cực chăm chút lắm. Đang ngồi chân co chân duỗi trên cái hòm đạn, tay vẫn không rời khỏi cái điếu cày. Chính trị viên Quản Đức Đán cất cái giọng rè rè vì khói thuốc lâu năm. Theo tôi, cái đáng lo nhất và phải quan tâm nhiều nhất là công tác quản lý cán bộ. Cho đến giờ ai cũng biết chúng ta sang nhận xe đợt này là để đi chiến trường, mà anh em thì lại không có ai được về phép. Vì vậy rất dễ nảy sinh những tư tưởng xấu, nhất là số chiến sĩ mới. Nhiều khi anh em người ta nghĩ rất đơn giản là tạt về thăm nhà vài ngày rồi lại lên chứ còn sao. Chính trị viên phó Vũ Đăng Toàn thì vẫn điềm đạm như mọi ngày, chờ cho mọi người ngồi im một lát anh mới phát biểu. Tôi cho rằng tuyệt đại đa số anh em cán bộ chiến sĩ trong đại đội ta là tốt. Chúng ta cũng đã tổ chức tốt việc quán triệt nhiệm vụ. Tuy nhiên trong điều kiện ăn ở phân tán như hiện nay lại ở địa bàn thị xã nên rất cần phải siết chặt lại công tác quản lý. Theo tôi, ta phải giao trách nhiệm cụ thể cho các cán bộ trung đội và trưởng xe phải tự quản lý lấy trung đội, xe mình. Đi đâu cũng phải có từ 3 người trở lên, đi về phải đúng giờ, phải duy trì nghiêm chế độ điểm danh hàng ngày. Đại đội trưởng Nghĩa kết luận, tôi sẽ giao nhiệm vụ cho các trung đội trưởng ngay bây giờ. Riêng số anh em, xê bộ và công tác hậu cần, tôi đề nghị anh Toàn trực tiếp quản lý giúp. Toàn nhỏ nhẹ, nhất trí thôi. Ba người chui ra khỏi cái nhà bạt, Đán vẫn yên vị nạp thêm một điếu thuốc lào to vào nõ điếu, bật lửa kéo một hơi dài. Bước ra khỏi nhà bạt, phóng tầm mắt nhìn quanh một lượt, Nghĩa thở dài. Lúc nào cũng gấp rồi nằm đây mà chờ đây. Cách đây gần một tháng, cả tiểu đoàn lúc bấy giờ còn đang huấn luyện bên Xuân Mai thì đùng một cái có lệnh tức tốc sang Vĩnh Phú để nhận xe đi chiến trường gấp. Đâm sấp dập ngửa còn chưa kịp thu dọn gì đã thấy ô tô đến chở đi.

Sáng nay tưởng có tàu ngay nên tôi mới cho đại đội cơ động ngay ra đây. Nhưng bây giờ tình hình như vậy nên theo tôi ta phải cơ động tìm chỗ trú quân khác, chứ ở đây điều kiện trú quân không bảo đảm. Đán tán thưởng. Đúng đấy, chỗ này chỉ có thể ở tạm thời gian ngắn, bôn bề trống trơn, có mỗi cái dạng phi lao che chẳng kín xe, nhỡ có máy bay thì chết. Nghĩa hỏi Đán, cậu Tiến vẫn chưa về hả ông? Đán nhìn đồng hồ, mới có hơn 3 giờ, nó xin đi đến 5 giờ cơ mà. Đúng lúc đó thì Tiến được cô em đèo xe đạp ra, anh chạy lại xe đại đội trưởng. Báo cáo đại trưởng, tôi có mặt. Nghĩa cười cười, đã hết giờ đâu mà vội thế. Tiên cũng cười, thời chiến mà ghé qua nhà được một lúc thế là quý lắm rồi ạ. Đán chêm vào, nói thế chứ ông ấy mong cậu lắm đấy. Tiến ngạc nhiên, có vấn đề gì thế ạ? Nghĩa vỗ vai Tiến, thì cứ ngồi xuống đây cái đá. Rồi anh nhắc lại tình hình phải đợi tàu, xong nói tiếp. Cậu là tổ công ở đây nên đề xuất xem có địa điểm nào phù hợp. Chiều tối nay ta tranh thủ liên hệ với địa phương và bà con để sáng sớm mai đưa xe vào. Các anh thấy thế có được không? Tiến gật đầu, tôi hoàn toàn nhất trí, các anh cứ yên tâm. Có thể nói quanh đây bà con ta đều rất tốt, quý bộ đội như con ấy, nhất là bộ đội xe tăng chúng ta. Chính trị viên Phó Toàn nháy mắt. Này này, Tiến, tranh thủ đợt này cưới vợ luôn trông bà phấn khởi. Tiến cười xòa, thì cũng để phải còn hỏi xem người ta có đồng ý không đấy chứ. Thật không ngờ, vị trí trú quân đợi tàu của đại đội 4 lại nằm ngay cạnh nơi trường trung cấp y Nghệ Tĩnh sơ tán về. Xe mới dừng được một lát đã thấy lố nhố bóng mấy cô gái thấp thoáng ven rặng cây đang chỉ trò trò rồi xì xào gì đó với nhau. Còn mấy anh lính mắt cứ sáng rực cả lên, nhưng đành chịu vì đã có lệnh tuyệt đối không được rời xe đề phòng máy bay đánh còn cơ động. Mãi đến chiều hôm sau, khi đại đội trưởng, đại đội phó và chính trị viên nhận lời ghé thăm nhà của trung đội trưởng Đậu Minh Tiến, còn chính trị viên Phó Toàn đang mải mê chỉ huy đám nuôi quân nấu nướng bữa chiều. Tráng với Bình mới mò được vào trong xóm. Rồi thì chẳng biết các anh chàng khua môi múa mép thế nào mà một lúc sau đã thấy hai chàng dẫn một đoàn hàng chục em ra xem xe tăng. Nghe nói Nghệ Tĩnh này nhiều nắng, lại có gió Lào, mà sao con gái lại xinh thế kia? Nước ra em nào em ấy cứ trắng hồng cả lên, lại bạo dạn nữa chứ. Mấy em cứ xúm lại xe, hỏi hết cái này đến cái khác. Nói thì toàn mô tê răng rứa, nhưng nghe thì thấy dễ thương đáo để. Cánh lính trẻ vừa thích lại vừa ngượng nên chỉ cứ trả lời giống một. Bọn Nguyên, Đạt, Khoa, Hùng nhận được đồng hương thì cứ gọi tiêu ti thiết cả lên. Tráng, Bình và Phong đã trở thành những hướng dẫn viên nhiệt tình nhất cho các em. Tráng dẫn ba cô về xe mình, hắn ba hoa. Đấy, các em xem, vỏ thép dày như thế này cơ mà. Bọn anh ngồi ở trong xe cứ gọi là yên tâm, nó có đạn múa bắn thùng được. Tráng, người Thanh Hóa, bắt chưa kê giọng Nghệ An thì quá dễ. Nghe vậy, mấy em cùng cười phá lên rồi tíu tít hỏi. Chưa mằn răng các anh mà đánh nhau được. Tráng chỉ vô khẩu pháo 100 ly và khẩu đại liên, cái giọng càng hùng hồn hơn. Bọn anh có một khẩu pháo, ba khẩu đại liên cơ mà. Pháo ni mà đã bắn, nó có thằng mô sống được. Cậu ta lại nhại cái giọng Nghệ Tĩnh, các em càng khoái tợn. Nhưng mằn răng mà các anh bắn được để. Một cô gặng, tay chỉ vào cửa kính ngắm tê xa, cậu ta giải thích. Bọn anh ngắm qua cái lỗ kính này, khi nào ngắm trúng một cái là chỉ việc bóp cò thôi. Một cô có vẻ bạo dạn nhất với tay sờ lên cái nòng pháo rồi đẩy qua đẩy lại, không thấy nhúc nhích gì, lại hỏi. Pháo to thế ni, mình răng các anh quay được. Mặt Tráng sáng hẳn lên. Muốn xem mình răng mà quay được thì phải vào ở trong xe cơ, chứ đứng ngoài này thì khó giải thích lắm. Được lời như cởi tâm lòng, mấy cô vui hẳn lên. Cho bọn em lên xem đi. Tráng làm ra bộ quan trọng. Trong xe là bí mật quân sự, đáng lẽ người ngoài không có được vào đâu. Nhưng thôi, anh ưu tiên các o đấy, nhưng mà nhớ là phải trật tự đấy nhé. Cả ba cô lặng lẽ theo Tráng ra chỗ thành xe bên phải để leo lên, nhưng cứ hỉ hụi mãi vẫn không lên được. Lúc ấy Tráng mới ra tay, cậu ta bế bổng từng em một đưa lên thành xe. Rồi mặc dù tay của các em đã bám được vào tay viện bộ binh rồi, cậu ta vẫn cứ ôm chặt lấy hai đùi người ta, mũi thì cứ dúi vào sườn các em mà hít lấy hít để. Đưa được ba cô lên xe, Tráng mới trèo lên mở cửa trường xe rồi chỉ vào bên trong. Đây là chỗ của anh, Tráng chỉ vào ghế pháo thủ. Anh ngồi ở đấy, mắt đặt vào cái ống kính Tesla này, hai tay cầm tay tầm, tay hướng, quay là pháo quay theo thôi. Cô bạo dạn nhất đã đề nghị, cho em quay thử đi anh. Tráng nhìn quanh không thấy ai để ý, cậu ta đồng ý và hướng dẫn cô gái vào xe. Khi cô gái đã ngồi vào ghế pháo thủ, cậu ta cũng chui luôn vào ghế trưởng xe rồi hạ cửa xuống. Rồi không biết Tráng giới thiệu những gì, chỉ biết khi ra khỏi xe, hai má cô y sĩ tương lai cứ rực lên như hai trái bổ quân, tóc tai thì rối bù nhưng mắt thì sáng rực. Còn ở bên xe mình, Bình cũng đang nhiệt tình giới thiệu với 4-5 cô, nhưng đến khi các cô đòi lên xe thì cậu ta không có dám. Hắn vốn nhát như cái ngày mà. Còn Phong thì đúng là cái thằng dại gái. Vừa mới tiêu tít được một hồi đã thấy mang ra một hộp sữa bột tiêu chuẩn đi bê để các em giải khát. Ở chỗ nhận đồng hương, Khoa, Nguyên, Hùng, Đạt đã thấy lấy sổ ghi địa chỉ các em, rồi chẳng biết nói chuyện gì với nhau mà mắt các em đều rơm rớm. Cuộc hội ngộ bất ngờ chỉ kết thúc lúc còi ăn cơm chiều vang lên, các cô gái biện dịn mãi rồi mới lục tục kéo nhau ra về. Tưởng chỉ phải chờ đợi vài ngày, nào ngờ đã phải chờ gần nửa tháng mới có tàu. Bà con ở đây tốt thật, nhưng phải cái nghèo. Mặc dù vậy, khi có củ khoai luộc, nồi nước chè xanh cũng để phần cho anh em bộ đội. Những người lính xe tăng ăn tiêu chuẩn tương đối cao, mấy cậu lính trẻ cứ ăn gần xong lại đơm một bát cơm đầy mang về nhà bảo để lúc đói ăn, nhưng thực ra là đem cho lũ trẻ. Mọi người thì ngao ngán vì chờ đợi, nhưng có lẽ phấn khởi nhất là cánh lính trẻ. Cứ rảnh lúc nào là chuồn lúc ấy, đến mức hiền như chính trị viên Đán đã cũng phải vỗ vai Tráng mà bảo. Liều liệu cái thân mày đấy nha, đừng có để người ta đến bắt đền hay để lại đây cái xe tăng con thì khổ cho người ta. Tráng chỉ cười chống chế. Chính trị viên cứ yên tâm, bọn em chỉ qua chơi một chút cho đỡ buồn, chứ có làm gì đâu nào. Mấy đứa quê Diễn Châu, Nghi Lộc xin về không được, nhưng cũng đã nhắn được người nhà lên chơi, dẫn bố mẹ và anh em đi xem xe tăng, bọn hắn có vẻ tự hào lắm. Đợi mãi rồi tàu cũng đến, nghe thông báo có tàu, cả đại đội lại tíu tít làm công tác chuẩn bị. Cuộc chia tay với bà con nơi trú quân cũng thật bịn rịn, mới đó mà đã thân thuộc như người nhà. Các em y sĩ tương lai thì còn phải nói, có cô đã khóc như mưa như gió. Chiều tối cả đại đội hành quân lên đê sông Lam, tối được một lúc thì tàu hải quân đến. Cả đại đội ngao ngán, tưởng tàu to chở một chuyến tam cái xe tăng, nào ngờ bé tin hin mỗi tàu chở được nhõn cái. Ngao ngán thì ngao ngán vậy, chứ có tàu mà đi còn hơn nằm vạ vật ở đây. Đại đội trưởng Nghĩa tập hợp toàn đại đội rồi phổ biến. Thứ tự xuống tàu vẫn như khi hành quân bộ, xe tôi xuống đầu tiên, sau đó là trung đội 1, trung đội 2, cuối cùng là xe của anh Đán. Khi xe xuống tàu, tất cả phải xuống xe, chỉ mình lái xe ở lại điều khiển xe. Đồng chí Đề, đại đội phó kỹ thuật sẽ trực tiếp chỉ huy từng xe xuống tàu. Các đồng chí lái xe chú ý thao tác cẩn thận, căn hướng cho thật cân, chân dầu phải ổn định. Sau khi xe đã dừng hẳn, các thành viên mới xuống tàu để chằng buộc, cố định và đậy bạt. Trong quá trình hành quân, tất cả mọi người đều phải mặc áo phao và tuyệt đối phục tùng sự chỉ huy của thuyền trưởng. Bộ phận xe bộ sẽ chia ra đi cùng với các xe. Còn chưa hình dung ra được việc đi biển thế nào, thấy cánh lính trẻ im do có vẻ căng thẳng, Nghĩa trấn an. Đây là loại tàu chuyên chở xe tăng, tên của nó là Tăng Kít. Vì vậy các đồng chí cứ yên tâm, sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu. Nói thì là nói vậy thôi, chứ bản thân Nghĩa cũng chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chiếc tàu đầu tiên đã cập bến, cánh cửa phía sau của nó hạ xuống như một cái cầu. Có vẻ hiểu biết, Nguyễn Bá Tùng thì thầm. À, đây là tàu há mồm đây mà. Xem phim Màu Chiến Đấu Liên Xô, thấy nó chạy ghê lắm. Lao hẳn lên bãi biển, rồi há mồm ra cho xe tăng xuống. Mất thêm 2 đêm 1 ngày lênh đênh trên biển, có cái gì trong bụng là cho ra hết. Đoàn tàu mới cập bến tại Long Đại, chạy được thêm gần 20 cây số nữa, đại đội 4 đã có mặt tại vị trí tập kết của trung đoàn. Nơi đóng quân của trung đoàn 203 ở xung quanh khu vực Hồ Cẩm Ly, đây là một công trình đại thủy nông lớn nhất ở miền Tây Quảng Bình. Xung quanh hồ là trùng điệp đồi núi và một nông trường cao su. Cây cao su đã trồng được mấy năm, giờ đã bắt đầu khép tán. Đại đội trưởng Nghĩa dẫn hai trung đội trưởng đi xác định vị trí các xe. Theo quy định của trung đoàn, tất cả các xe đều phải được đào hầm, người cũng phải sinh hoạt trong hầm, nên việc đầu tiên cần ưu tiên là đào hầm. Trước hết là đào hầm cho người, sau đó mới đào hầm xe. Cùng may khu vực này toàn đồi đất đỏ ba gian nên việc đào hầm cũng đỡ vất vả. Cây cối cũng sẵn, đi chừng vài bước chân là có. Chỉ chưa đầy một tuần, cơ ngơi của đại đội đã hoàn chỉnh. Riêng xe của đại đội trưởng có một cái hầm thùng to làm nơi để hội ý cán bộ. Tuy nhiên, điều khó khăn nhất ở đây không phải là công việc huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, mà chính là cái ăn. Gạo, thịt hộp, cá hộp thì đầy đủ theo tiêu chuẩn, nhưng đặc biệt là không có rau. Chỉ sau mấy ngày không có cái chất xanh ấy, lính tráng xót ruột như bào, cứ đến bữa ngồi gầy gầy từng hạt cơm trông đến tội. Từ hôm vào đến nơi trú quân, một mặt bận đào hầm hào, một mặt lạ nước lạ cái, nên tráng chưa đi được đâu cả. Được biết đây thuộc địa bàn Lệ Thủy, cậu ta đã mò sang trung đội 1 nhấm nháy với Bình. Ông có biết đây là đâu không? Bình cười, thì đây là Quảng Bình chứ còn ở đâu nữa. Tráng cáu, thế mà cứ bảo là thông minh sáng dạ, đây là Lệ Thủy. Bình tức, thế Lệ Thủy thì không phải là Quảng Bình à? Tráng hấp hay đôi mắt nhìn quanh không thấy ai, mới ghé tai Bình nói nhỏ. Thế ông không biết câu nón ba đồn, phải tranh thủ mà đi chứ. Đến lúc này Bình mới ngớ ra phục tráng sát đất. Vì vậy vừa nghe chính trị viên Đán nói sơ sơ về việc cải thiện, Tráng mừng rơn, cậu ta gợi ý ngay. Ôi cái việc dân vận, chính trị viên cứ giao cho em, đảm bảo là sẽ có đủ rau ăn cho bộ đội. Đán thì đã đi guốc vào bụng Tráng rồi nên cười. Cậu có mà dân vận cái ấy. Nói là nói thế thôi, nhưng ông cũng phải thầm công nhận cái thằng này có cái mồm dẻo quẹo, dẻo đến mức nó mà nói thì kiến trong lỗ cũng phải bò ra. Nghĩ bụng cũng chẳng mất gì mà bộ đội có rau ăn, nên ông hứa. Thôi được rồi, tớ sẽ bảo cậu Minh quản lý, khi nào đi nó sẽ gọi. Thế là từ hôm ấy, cứ một vài ngày, Minh, Tráng, có hôm thêm cả Bình, lại vác cái bao tải, đựng mấy hộp thịt, hộp cá đi vào dân. Tuy nhiên, kết quả dân vận không mấy khả quan, bởi nhân dân quanh vùng cũng đang rất thiếu rau ăn. Mọi người vẫn phải nhặt nhạnh ở quanh vườn, mớ rau tập tàng cho qua bữa, nên cũng chẳng có gì mà đổi hay cho bộ đội. Kết quả mỹ mãn nhất là Tráng mang về xe, đựng một con chó vàng mới bỏ bú mẹ. Hắn bảo đây là của bạn kỷ niệm, đặt cho nó cái tên là Nick và chăm chút lắm. Thấm thoát chả mấy mà Tết đã đến. Mặc dù đang ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhưng ban chỉ huy đại đội quyết định phải tổ chức cho anh em ăn một cái Tết thật đầy đủ, thật vui. Và rồi niềm vui năm mới vẫn còn đang rạo rực trong mỗi con tim thì đại đội nhận được một tin không vui. Giao xe mới cho một đơn vị hành quân đi B2 và nhận lại số xe T-59 cũ. Ai nấy cũng buồn vì những chiếc xe họ đã đưa từ Vĩnh Phúc vào để chuẩn bị cho chiến dịch này là những chiếc T-54B mới tinh. Họ đã chăm chút cho chúng từng ly từng tí như người tráng sĩ chăm chút cho con tuấn mã của mình. Vậy mà sắp đến ngày vào trận lại phải đứt ruột chia tay. Người buồn và lo nhất chắc chắn là đại đội phó kỹ thuật Đề. Là người làm công tác kỹ thuật lâu năm, Đề hiểu sâu sắc giá trị của những chiếc xe mới trong chiến đấu. Thực tế, trong các trận đánh ở làng Vây, cánh đồng Chum và nhất là trong chiến dịch đường 9 Nam Lào đã cho thấy tầm quan trọng của công tác kỹ thuật. Với những chiếc xe mới này, công việc của anh và anh em lái xe sẽ bớt vất vả biết bao nhiêu. Để băn khoăn, không biết tình trạng của số xe T-59 sẽ nhận về thế nào, nó mà nát bét thì anh sẽ là người vất vả nhất. Nhưng cũng rất may, số tăng T-59 này cũng không đến nỗi quá cũ. Sở dĩ phải đổi xe cũng là do sự liệu xa của cấp trên. Nhìn chung thì độ tin cậy của loại xe T-59 này không thể bằng được với T-54B nên đã phải đổi cho đơn vị đi xa. Để đảm bảo hoàn thành được nhiệm vụ, đại đội phó Đề đã đề xuất với ban chỉ huy của đại đội một kế hoạch tổng thể nhằm khôi phục tình trạng kỹ thuật của tất cả các xe. Trước hết sẽ thành lập một tổ kỹ thuật gồm đại đội phó, kỹ thuật viên và một số lái xe, pháo thủ có kinh nghiệm.

toàn bộ việc điều động và cung cấp các loại vật chất trên phải xong trước 17 giờ chiều mai. Anh Hiển, anh Đính và các anh C4 thấy như thế đã đủ chưa? Nhìn về phía Hiển, Đính, Đán và Đề, không thấy có biểu hiện gì. Tân đại đội trưởng Thận đã đứng dậy. Tạm thời chúng tôi chưa có ý kiến gì. Trong quá trình chuẩn bị, nếu phát sinh vấn đề gì, chúng tôi sẽ báo cáo sau. Sau khi đường tiếp nhận đầy đủ lương thực, thực phẩm, khí tài dự bị và một chiếc xe vọt tiến, Tân đại đội trưởng Bùi Quang Thận cùng với Thượng úy Hiển, cùng với các cán bộ trong đại đội họp bàn chi tiết về kế hoạch hành quân. Đúng 17 giờ 30 phút ngày hôm sau, đại đội 4 làm lễ xuất quân. Đến dự lễ xuất quân có chính ủy Bùi Tùng. Cúi nhìn đồng hồ, Thần nhảy xuống xe đến bên chính ủy Tùng đang thì thầm trò chuyện cùng với Hiền. Anh lễ phép báo cáo chính ủy đã đến giờ xuất phát, xin phép chính ủy chúng tôi lên đường. Chính ủy Tùng dang rộng đôi cánh tay ôm chặt lấy người đại đội trưởng trẻ tuổi, hai tay ông vỗ nhẹ vào sau lưng Thận. Cố gắng nhé, mình luôn chờ tin các cậu. Thôi đi đi. Ông buông Thận ra, quay sang bắt tay Thượng úy Hiền. Đại đội trưởng Thận cố nén cơn xúc động. Tạm biệt tù trưởng. Rồi quay lại xe, anh Hồ, tất cả lên xe. Đường 15 là con đường chiến lược, chạy dọc theo hướng Bắc Nam, sát với chân dãy Trường Sơn. Đèo dốc tuy nhiều nhưng độ dốc không cao lắm, lại đang ở gần hậu phương miền Bắc nên được chăm chút thường xuyên cũng khá dễ đi. Mấy hôm nay không thấy bóng cung quân của bọn địch hoạt động trên tuyến đường này, chắc là chúng đang phải tập trung đối phó với các khu vực khác. Trời đã tối hẳn, Bình với tay bật công tắc đèn gầm, một khoảng sáng nhạt nhòa bằng hai cái chiếu trước đầu xe. Được cái hai bên cây cối rậm rì nên việc quan sát đường cũng không khó khăn lắm. Bình vẫn để cho xe chạy số 3 ở chân dầu Trung Bình. Đang là mùa khô, đất mặt đường tơi vụn bị hai băng xích cuốn lên thành một luồng bụi dài ở phía sau. Trên tháp pháo, Thần vẫn đang căng mắt quan sát đường. Suốt từ lúc qua tuyến xuất phát, anh vẫn không phải chỉ huy Bình câu nào. Thỉnh thoảng thấy đội hình phía sau bị bỏ xa, anh mới nhắc giảm tốc độ. Là một tay lái có kinh nghiệm, lại đã được rèn rũa nhiều khi đi tham gia hội thao, Bình hoàn toàn làm chủ được tình hình. Cậu sử dụng chân dầu và cơ cấu hãm để giảm tốc cho xe một cách khá điệu nghệ, lên số xuống số êm ru. Các đoàn cua được lượn nhẹ nhàng, khéo léo. Tiếng động cơ lúc to, lúc nhỏ, nhưng không khi nào thay đổi quá đột ngột. Đêm khá yên tĩnh, không có dấu hiệu nào cho thấy có máy bay của bọn địch hoạt động. Thỉnh thoảng có một chiếc ô tô đi ngược từ phía nam ra, thấy xe tăng của ta liền nép vội vào bên đường. Đôi chỗ thấp thoáng bóng các nữ thanh niên xung phong đang sửa đường, thấy xe tăng cứ túm tụm vào nhau cười và vẫy tay rối rít. Các cô nói câu gì chẳng ai nghe thấy, nhưng Tình, Đạt, Trang cũng vẫy tay đáp lại rất nhiệt tình. Đi được chừng hơn một tiếng đồng hồ, đại đội trưởng Thận hạ lệnh. Bình, cho xe gọn vào một bên đường, dừng lại nghỉ ngắn. Rồi anh quay lại phía sau, Đạt chạy xuống báo cáo cho trung đội 1, còn các cậu kiểm tra kỹ thuật xe. Vẫn ngồi ở trên tháp pháo đưa bi đông nước cho Thượng úy Hiển, Thận hỏi, anh thấy đi như thế có được không? Hiển nhấp một ngụm nước rồi cười. Tôi thấy ông ạ, đội hình hành quân gọn, kỷ luật nghiêm, tốc độ bình quân đạt yêu cầu, anh có đội ngũ lái xe khá lắm. Tôi sẽ triệu tập anh em cán bộ lên ta rút kinh nghiệm một chút. Đồng ý, Hiển trả lời. Chiều muộn, thằng chỉ điểm đã cút, trả lại sự yên tĩnh cho bầu trời. Đội tiền trạm đã đi được khoảng chừng nửa giờ. Đại đội trưởng Thận lệnh cho xuất phát. 8 chiếc tăng đang bám nhau lầm lũi chạy với tốc độ khá cao vì trời hãy còn sáng và đường khá dễ đi. Tuy nhiên, từ lúc rẽ vào đường 10, tốc độ hành quân đã giảm hẳn vì đường ngày một khó đi. Đây là một trục đường ngang vượt Trường Sơn sang Lào nên đèo dốc nhiều hơn. Chất đất không còn là đất đỏ ba gian như ở dưới đường 15 mà đã thấy nhiều núi đá. Cũng không phải là những triển đồi kế tiếp nhau mà chủ yếu là dốc lên. Cũng may không thấy máy bay của địch hoạt động. Gần sáng, đội hình toàn đại đội đã có mặt ở chân dốc cổng trời theo đúng như kế hoạch. Đội tiền trạm dẫn từng xe vào vị trí giấu quân, xóa dấu xích, ngụy trang xong, lính tà lăn ra ngủ say như chết. Cổng trời chắc chắn nó phải cao lắm mới có cái tên ngạo mạn ấy. Đứng dưới chân dốc nhìn lên chẳng thấy đỉnh, chỉ thấy chập trùng đèo dốc mà thôi. Chỉ tính nguyên chiều lên của nó đã tới gần 30 cây số. Cổng trời còn được gọi bằng một cái tên khác, đó là đèo khỉ. Chắc là do nó quá treo leo hiểm trở, chỉ có con cháu của loài hầu vương Tôn Ngộ Không sinh sống và qua lại nơi đây. Nghe nói đã có rất nhiều xe lăn xuống vực từ độ cao hàng nghìn mét. Cổng trời cũng còn được gọi là túi bom, bởi chỉ có mấy chục cây số đường đèo đã trở thành trọng điểm đánh phá của không quân Mỹ. Đường thì độc đạo, hiểm trở, khi bị đánh chẳng biết tránh vào đâu. Nghe nói ở đây hàng đêm đã phải hứng chịu hàng chục cuộc không kích của đủ các loại máy bay, trong đó có cả B-52. Chả biết thực hư thế nào, nhưng nhìn lên chỉ thấy những sườn núi lở như thời đổ đá. Mới nghe nói thôi đã thấy sờn cả gai ốc. Những tin đồn thổi về cổng trời làm cho không khí trong đại đội khá nặng nề. Hiền bảo với Thận, nghe thì ghê người đấy, nhưng cũng chỉ tương đối thôi. Tuy nhiên ta cũng phải quán triệt thêm cho anh em vững tâm mà vượt, chứ run tay thì đúng là có nhiều chỗ không thể vượt qua được đâu. Điều quan trọng là phải chuẩn bị xe cho thật tốt, đặc biệt là cơ cấu hãm và cơ cấu chuyển hướng. Nước cũng nhớ phải giữ trữ cho nhiều vào, đã lên đèo là không có chỗ để mà lấy nước được đâu. Mà lúc nhiệt độ động cơ lên cao không có nước bổ sung thì là gay lắm đấy. Đại đội trưởng Thận mở sổ tay gạch mấy cái gạch đầu dòng, rồi bảo Đạt gọi chính trị viên, đại đội phó kỹ thuật và hai trung đội trưởng lên hội ý ngay. Đợi cho mọi người đã có mặt đầy đủ, Thận vào ngay vấn đề. Đêm nay ta sẽ phải vượt cổng trời, chắc các đồng chí cũng đều đã nghe nói nhiều về nó. Nói gì thì nói, đây cũng là một trọng điểm rất khó khăn, nên chúng ta phải tiến hành ngay một số biện pháp cần thiết. Trước hết, cần phải tiến hành quán triệt cho anh em, nhất là số anh em lái xe, phải hết sức bình tĩnh, tự tin, không sợ nhưng cũng không được chủ quan. Hai là phải chuẩn bị thật tốt về mặt kỹ thuật. Tôi đề nghị anh Đề phải trực tiếp đến từng xe để kiểm tra, đặc biệt chú ý cơ cấu hãm và cơ cấu chuyển hướng. Ba là mỗi xe phải giữ trữ ít nhất 2 bình nước sạch để có thể sẵn sàng bổ sung cho hệ làm mát, mà phải sử dụng hết sức tiết kiệm đấy. Bốn là đến những đoạn khó đi, tất cả mọi người phải xuống xe, chỉ một mình lái xe ở lại. Trưởng xe phải đi trước dò đường và chỉ huy cho xe vượt qua. Mọi công việc chuẩn bị phải xong trước trưa nay. Sau khi ăn cơm xong, cho anh em ngủ nhiều một chút để đêm còn thức. Chúng ta phấn đấu trong đêm nay phải vượt được qua đèo, không để phải giấu xe giữa đèo. Các anh còn ý kiến gì nữa không? Không ai có ý kiến gì, những nét mặt căng thẳng đã giãn ra được phần nào. Vị trí trú quân hôm nay lại không được thuận lợi như hôm trước, làm cho cánh pháo hai vất vả hơn nhiều. Bọn hắn phải mang đồ nghề lần theo những khe cạn xuống sâu tới hàng trăm mét mới có nước để nấu cơm. Cũng may lúc này đang là mùa khô, những cành cây bị bom đánh tướp ra khô nỏ như bó diêm, vừa châm vào đã bén cháy không một sợi khói. Đạt và Hợp đang bắc bếp cạnh nhau, đầu tiên là rang gạo cho vào bi đông rồi bắc nồi đun nước uống. Trong lúc đợi nước sôi, Đạt và Hợp rủ nhau đi kiếm rau rừng. Vận dụng hết những kiến thức được định truyền cho nhưng không có kết quả. Chẳng có rau dưa gì ở trên cái sườn dốc mà bom đạn đã cày đi xới lại không biết bao nhiêu lần. Hợp bảo với Đạt, hay mày trông bếp, tao về lấy đậu xanh nấu canh cũng đỡ xót ruột. Đạt đồng ý, Hợp hăng hái leo ngược cái khe cạn gần như dựng đứng để về xe. Ngồi canh chừng hai cái bếp, tự nhiên Đạt buồn ngủ rũ ra. Tuy là được phép ngủ trong khi hành quân, nhưng đã mấy đêm nay nó ngủ được rất ít. Xe thì sóc, lúc thì lắc bên này, lúc lư bên kia, tiếng máy nổ ầm ầm, cái buồng chiến đấu hẹp vanh vách lại lủng củng những ba lô, lương khô, súng đạn, làm sao mà ngủ cho được. Nó cứ lơ mơ rồi dần chìm vào giấc ngủ. Trên hai cái bếp đang cháy nỏ, hai son nước bắt đầu sôi, những thanh củi khô vẫn đang cháy vô tư. Nước trào ra làm tắt ngóm cả hai bếp, những thanh củi đang cháy rừng rực bị dội nước bốc khói nghi ngút, một cột khói trắng bốc lên càng ngày càng đậm. Đạt chỉ toàn tỉnh khi nghe có tiếng người xôn xao, mặt nhắm mắt mở, nó cũng không hiểu mình đang ở đâu. Từ trên sườn dốc, Hợp đang lao xuống như bay, rồi bẻ vội một cành cây quạt thật lực vào làn khói, miệng hét to, rút từng thanh củi ra, rúi mạnh xuống đất. Đạt làm theo như một cái máy. Cùng may đất ở đây mềm, nó rúi thanh củi nào vào là tắt được ngay. Một lát sau, cột khói loãng dần, trên đầu thằng OV-10 đang ve ve vòng lại. Hai thằng vừa thở vừa nhìn nhau, đúng thật là hú vía. 17 giờ, sương núi đã lan ra bảng làng. Trên trời, thằng chỉ điểm đã bay về phía nam rồi mất hút. Đại đội trưởng Thận hạ lệnh xuất phát. Trời tối dần, đường càng đi càng khó, những vách ta luy cao ngất như chỉ trực đổ ụp xuống đường. Bên dưới là vực sâu hun hút, đường hẹp chỉ vừa hai băng xích của xe tăng, có những chỗ đất mượn bị xích cào lăn ào ào xuống vực. Những khúc cua tay áo cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Cánh lái xe, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, mắt căng ra nhìn đường, hai tay giật cần lái liên tục, rồi lên số, xuống số. Bình lẩm bẩm văng tục. Mẹ kiếp, đường với xá, gì mà chỉ toàn bò số 1, số 2 thế này. Không ngờ, đại đội trưởng Thận nghe được, anh đã nhắc. Cứ giữ tốc độ như thế, những đoạn đường hẹp nhớ phải bám sát bên ta luy dương nhé. Đi được khoảng chừng 1 giờ, lại thêm một con dốc gần như dựng ngược hiện ra. Đã thế thắt lại như cái cổ chai và cua gấp. Thần ra lệnh dừng xe cho mọi người xuống. Anh dùng đèn pin đánh tín hiệu ra phía sau cho các xe biết, rồi xuống xe hỏi Bình. Nhiệt độ dầu và nước làm mát thế nào? Bình cúi nhìn bảng đồng hồ rồi nói, đều lên 100 độ cả rồi, nhưng chắc vẫn còn đi được. Thế thì đi tiếp, tớ sẽ đi giữa đường, cậu cứ nhìn cái bóng áo trắng của tớ mà đi. Nói rồi, Thần cởi cái áo ngoài vứt vào cửa xe cho Bình. Bình đáp, vâng ạ. Phía trước, Hiền cùng Tình, Đạt, Trang cũng đang rảo bước. Trang bê một hòn đá, miệng nói, xem cái chỗ này có sâu không nha. Nói rồi, cậu ta lăn hòn đá xuống, hòn nọ kéo hòn kia rào rào mãi không dứt. Trang lè lưỡi, chắc phải vài trăm mét chứ không ít. Hiền bảo, theo tớ ước lượng thì chỗ này phải cao độ chừng khoảng 300 mét, nhưng chưa ăn thua gì đâu, đỉnh này ít ra cũng phải trên 1000 mét. Cả bọn lắc đầu lè lưỡi. Phía sau, theo cái bóng lờ mờ của đại đội trưởng, Bình đang cố căn cho xe đi đúng giữa đường. Cậu ta luôn bám sát ta luy dương, nên thỉnh thoảng cái lá chắn bùn lại va vào vách đá đánh uỳnh một cái. Bình ước tính độ dốc phải xấp xỉ 30 độ. Không thế, làm sao đang đi xuống 1 mà nhiệt độ động cơ cứ lên ầm ầm. Lúc cánh đi bộ đã lên tới đỉnh đoạn dốc hẹp ấy thì xe tăng mới bò đến lưng chừng, mấy thầy trò ngồi nghỉ chân mãi xe mới lên tới nơi. Phải mất đến 3 lần xuống xe đi bộ mới tới được đỉnh dốc. Thật lạ lùng, cứ tưởng đỉnh dốc phải tròn von lắm, hóa ra lại là một đoạn đường khá bằng phẳng và rộng rãi. Đội hình xe nép tạm vào rìa đường nghỉ giải lao và kiểm tra kỹ thuật để chuẩn bị xuống dốc. Trang và Đạt kéo nhau ra tận mép đường để nhìn xuống dưới, nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu mây. Chúng lại lăn thử một hòn đá, nhưng cũng chỉ thấy như lần trước, chẳng biết đâu là đáy. Hóa ra những hình dung trước đây về chiều xuống của dốc cổng trời là sai bét cả. Ai cũng cứ nghĩ chiều lên dốc như thế, hiểm trở như thế thì chiều xuống của nó cũng phải tương đối. Nhưng không phải, dốc cổng trời phía tây Trường Sơn lại khá là dễ chịu so với nửa bên đông, thoai thoải và ngắn ngủn. Chắc dưới chân dốc là một cao nguyên với độ cao chừng vài trăm mét trên mực nước biển. Qua đỉnh dốc được vài cây số, đội tiền trạm đã đón sẵn ở trên đường. Để vào khu trú quân hôm nay phải đi theo một con suối. Lúc này đang là mùa khô nên suối ít nước, lòng suối trơ ra những hòn đá đen bóng to nhỏ khác nhau nằm lồng chồng. Trời bấy giờ đã gần sáng, ai cũng đang muốn nhanh chóng đến chỗ giấu xe. Xe 386 đã vào vị trí giấu xe xong. Cũng may đi theo con đường suối nên không phải xóa vết xích. Mấy anh em nhanh chóng chặt cây ở bên suối thay cho đám lá ngụy trang đêm qua đã héo rũ. Đại đội trưởng Thận đi kiểm tra khu vực trú quân. Đợi mãi vẫn không thấy ba xe của cuối đội hình đến nơi. Anh và chính trị viên Phó Toàn phải dò dẫm lội bộ ra phía đầu đường. Té ra thằng 388 bị trật xích. Phầm phầm đi đến bên cạnh xe, bấm cái đèn pin đã bọc vải vào băng xích bị trật. Cả Thận và Toàn đều hết sức ngạc nhiên, bởi gần như cả cái băng xích đã bị trượt ra khỏi hàng bánh chịu nặng. Vành bánh răng chủ động đâm thủng cả vào một mắt xích. Chính trị viên Đán, đại đội phó kỹ thuật Đề và lái xe mấy xe sau cũng đã có mặt từ nãy, hiện đang lúi húi xem xét. Thận hỏi Đề, ông Đề này, làm sao mà nó chật đến cái mức này được nhỉ? Đề ngước bộ mặt đen thui dầu mỡ lên trả lời, chắc là do xích bị trùng quá khi đi vào đường suối lại chuyển hướng gấp nên đá cát chèn vào băng xích nhiều, đội cái hàng bánh chịu nặng lên làm vú xích bị chật ra ngoài, không định vị cho băng xích được. Trong khi đó, lực kéo của động cơ rất mạnh nên bánh chủ động vẫn quay, đâm thủng cả vào mắt xích. Toàn thì lẩm bẩm, đời lái xe bao nhiêu năm của tôi cũng chưa bao giờ thấy có trường hợp nào bị nặng như thế này. Thận hỏi tiếp, sao không hạ xích xuống mà cắt ra? Để ngán ngẩm, bây giờ nó đã chật ra đến mức này thì hạ làm sao nổi. Lúc nãy đã nối cần tăng lực cho cả chục người vào mà có điều được xích xuống đâu. Thận dồn tiếp, thế bây giờ thì phải làm thế nào? Để ngẫm nghĩ một lát rồi tiếp, phải bằng mọi cách cắt được xích ra rồi nối lại thôi. Quay qua hội ý với chính trị viên mấy câu, đại đội trưởng Thận đã quyết định, chỗ này cũng tương đối kín rồi, nên xe 388 cứ để đấy, các xe khác tìm chỗ giấu xe quanh đây rồi cho bộ đội nghỉ, ngày mai ta sẽ tìm cách khắc phục tiếp. Tất cả lập tức tản nhanh về các xe, tiếng động cơ rộ lên một lúc rồi im hẳn, trả lại không gian yên tĩnh cho cánh rừng, trời cũng vừa sáng. Hôm nay đại đội nghỉ lại để làm công tác kỹ thuật và cũng là để khắc phục vụ chật xích của xe 388. Các xe tự tiến hành việc bảo dưỡng cấp 1, còn tổ kỹ thuật thì tập trung ở xe 388. Mới đầu không ai nghĩ sự việc lại phức tạp đến như vậy. Kỳ gạch đến gần 2 tiếng đồng hồ, hết tập trung, người điều xích đến thay nhau quai búa tạ, còng cả tống chốt, mà băng xích vẫn cứ trơ trơ. Từ phía thượng nguồn, Hiền lò dò đến, đứng nhìn cả đám người đang hì hục rồi bảo, đề này, hay các cậu thử lấy bộc phát đánh xem có đứt được không? Đề ngạc nhiên, báo cáo thủ trưởng tôi chưa làm thế bao giờ. Hiền cười, chưa làm bao giờ thì bây giờ làm, hồi bọn tớ đi đánh làng vây đã phải dùng đến sách ấy rồi đấy. Nhưng hồi đó là xe K3, xích của nó mảnh nên chỉ cần một bánh 2 lạng rưỡi là đứt, còn xe này chắc phải dùng tới nửa cân. Đại đồ phó Đề bán tin bán nghi, quả thân chẳng có giáo trình sách vở nào lại dạy cách làm như thế cả. Hiền vẫn cứ nhẹ nhàng, các cậu cũng đã dở hết bài rồi còn gì, thôi cứ nghiên cứu đi xem có còn cách nào thì dở hết ra, cùng lắm mới phải dùng bộc phá. Nói rồi anh tiếp tục đi về phía xe 390. Lại mất thêm hơn nửa giờ cật lực mà chẳng ăn thua gì, cái băng xích chật vẫn cứ trơ như đá, vững như đồng. Lái xe lược mêu máu, làm thế nào được bây giờ đại phó? Để mím môi quả quyết, đánh bộc phá. Cả tổ kỹ thuật và thành viên của xe 388 im thin thít, chưa ai dạy cho họ làm cái việc dùng bộc phá để đánh đứt xích này bao giờ. Mà ngay cả việc lắp kíp nổ, dây cháy chậm, đánh bộc phá họ cũng chưa được làm thật, vì từ ngày vào bộ đội chỉ có chăm chăm học bắn, học lái trên tăng, chứ các khoa mục của bộ binh ít ai chú ý đến. Đề ra lệnh, cậu Độ đi mời thủ trưởng Hiền về đây, còn Tùng gặp anh Toàn nhờ anh ấy dẫn vào chỗ đơn vị công binh xin họ mấy cân bộc phá và nhờ người ta ra giúp đỡ. Nào, nhanh lên đấy. Từ phía xe 390 đi lại, nhìn cái vẻ mệt mỏi của Đề, Hiền cười. Hết vợ rồi hả? Đề nhăn nhó, đúng là hết thật rồi thủ trưởng ạ. Hiền động viên, thôi đừng có lo, tớ nghĩ là sẽ giải quyết được thôi. Một lúc sau, Tùng dẫn 2 chiến sĩ công binh tới. Hiền nói sơ qua tình hình và yêu cầu anh em công binh dùng bộc phá đánh giúp cho đứt xích. 2 chàng công binh cũng ngạc nhiên chẳng kém vì họ chưa bao giờ làm cái công việc tương tự. Hiền đã phải hướng dẫn cụ thể vị trí đặt bộc phá rồi khuyến khích. Các cậu cứ làm đi, không sao đâu mà. Nửa cân bộc phá đã được buộc vào mặt dưới, mắt xích nằm giữa bánh chịu nặng cuối cùng và bánh chủ động. Hiền bảo với mọi người tản ra xa, tìm chỗ trú ẩn, rồi bảo 2 chiến sĩ công binh, phát hỏa đi. 2 chiến sĩ công binh lúi húi châm dây cháy chậm, rồi chạy vào chỗ nấp. Thằng Luyến, con gái, chúi luôn vào một hốc đá, 2 tay bịt chặt lỗ tai. Âm! Một tiếng nổ lớn rội lên, nghe như tiếng pháo 100 ly, nhưng đanh hơn. Cát, đá, vụn và nước bay tư tung. Đợi cho đám khói đã loãng ra, mọi người mới chạy lại phía đuôi xe. Băng xích vẫn không đứt. Đại đội phó Để xăm soi mấy cái mắt xích và reo lên. Chưa đứt hẳn, nhưng mắt xích đã rạn nứt thủ trưởng ạ. Thế thì đánh tiếp nửa cân nữa, Hiền quyết định. Mọi thao tác được lặp lại, và lần này kết quả khá mỹ mãn. Mắt xích không bị đứt hẳn ra, nhưng vết nứt đã lớn hơn, làm cho băng xích trùng xuống một ít. Xích được hạ xuống và cắt ra khá dễ dàng. Chỉ sau chừng hơn một giờ thì mọi việc đã đâu vào đấy. Đại đội phó Đề và cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. Để tổ kỹ thuật và kíp xe làm nốt phần việc còn lại, anh đi dọc theo đội hình của cả đại đội, nhắc các xe nhớ điều xích cho đúng tiêu chuẩn, lại ghé qua đơn vị công binh xin thêm mấy cân bộc phá, chục cái kíp nổ và ít dây cháy chậm. Chiều hôm đó, buổi hội ý thường lệ của các cán bộ vẫn diễn ra bình thường. Chính trị viên Phó Toàn báo cáo. Theo như bên công binh cho biết, từ hôm nay ta sẽ đi theo đường 18 thuộc sự quản lý của binh trạm 33. Đường 18 dài khoảng chừng 150 cây số và sẽ gặp đường số 9 ở phía đông thị trấn Bản Đông. Về tình hình đường xá thì nhìn chung tương đối tốt, chỉ có điều là hơi hẹp. Đặc điểm chủ yếu của đoạn đường này là có rất nhiều đường nhánh, nếu không cẩn thận sẽ bị lạc. Ngoài ra còn có một số đoạn sẽ phải đi trong đường ống, nghĩa là đường mở trong rừng già và phía trên vẫn còn tán cây tre phủ, có thể đi được vào ban ngày. Đáng lưu ý là từ hôm nay ta sẽ đi vào khu vực khan hiếm nước của Tây Trường Sơn nên đề nghị các xe phải dự trữ đủ nước, hết. Hiền và Thần chăm chú xem bản đồ, Thần khoanh tròn hai điểm, một ở phía bắc đường 9 và một ở quãng giữa của cung đường nơi có vẽ một con suối cạn. Sau đó anh ngẩng lên. Căn cứ vào thông báo của bên công binh mà đồng chí Toàn vừa báo cáo, tôi quyết định ta sẽ đi hết đường 18 trong 2 ngày đêm. Mỗi đêm chúng ta sẽ đi khoảng chừng 50 cây số. Điểm nghỉ ngày mai nằm ở phía bắc Tà Khống, khoảng chừng 5 cây số. Điểm nghỉ ngày tiếp theo là phía bắc đường 9. Sở dĩ tôi quyết định chặng đường hành quân hơi dài vì có những đoạn đường ống chúng ta có thể tranh thủ chạy thêm vào ban ngày. Có hai vấn đề các đồng chí hết sức chú ý là nhớ dự trữ cho đủ nước và giữ vững cự ly hành quân, tránh để bị lạc. Ý kiến của các đồng chí thế nào? Trung đội trưởng Nam nói, tôi hoàn toàn nhất trí với ý định của đại đội trưởng, riêng về việc dự trữ nước, ngoài hai bịch nhựa 20 lít, ta có thể dự trữ thêm bằng túi ni lông, vỏ bao gạo Trung Quốc. Chỉ cần đan 1-2 cái sọt tre làm cốt, mỗi xe cũng sẽ có thêm được vài chục lít nước nữa. Ông Đính gật đầu. Sáng kiến hay đấy, ở đây đang nhiều nước, cứ đưa lên cho xe nó chở. Đại đội trưởng Thần kết luận, nếu không ai có ý kiến gì thì cứ như thế mà thực hiện. Phần 1 trong truyện ký Hành trình đến Dinh Độc Lập xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.